Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 1014, mối thù đoạn đạo, 1. Editor, Kingo Bet. Khai đạo giả thiên địa thần châu so tài cùng phân thân của cổ thần hỗn, trước mắt chỉ có một người đinh việt là thủ thắng. Đây là dưới tình huống đối thủ chủ quan khinh thường. Trước mắt mà nói, đám người đinh việt so với phân thân cổ thần hỗn, thực lực vẫn có khoảng cách rất lớn. Chủ yếu do thực lực bọn hắn tăng lên quá nhanh, tích lũy chưa đủ. Cùng với khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, khả năng vận dụng đại đoạt lực cũng chưa nhường nhuyễn. Phân thân của cổ thần hỗn độn, nhìn thì giống như thực lực ngang nhau, nhưng mà bất luận là khả năng vận dụng đại đạo chi lực hay kinh nghiệm thực, đều là cấp bậc chí cường giả. Hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Nếu như đám người đinh việt có thể đánh bại phân thân của cổ thần hỗn, thì gần như có thể được xem là vô địch cùng giai. Ít nhất là sinh linh cùng giai trong khắp hỗn độn, rất khó chiến thắng bọn. Trừ phi là một vài tồn tại đặc thù. Ví dụ như một ít quân cờ của lão quái vật, có để lại một ít thủ đoạn đặc thù. Hoặc là có được chí bảo đặc thù. Bất luận như thế nào, một khi bọn hắn có thể chiến thắng phân thân của cổ thần hỗn độn, thì thực lực đám người đinh việt chính là đỉnh cao trong khắp hỗn độn. Dùng khí vận thiên đạo, kéo thêm một đám cường giả. Sở Huyền tin tưởng, chỉ cần mấy người đinh việt có thể tiếp tục chiến đấu, thì thực lực gia tăng rất nhanh, đồng thời tích lũy nội tình, tất nhiên có thể đánh bại những phân thân của đám chí cường giả này. Một khi đánh bại những phân thân này, sẽ kích hoạt hệ thống ban thưởng. Thực lực của mình sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nếu như mỗi lần đánh bại, đều kích hoạt hệ thống ban thưởng, một người bại mấy tên cổ thần hỗn độn, thì mình có thể đạt được rất nhiều phần. Trong lòng Sở Huyền tràn đầy chờ mong. Hắn quyết định, nếu khiêu chiến thêm vài lần nữa, một khi đám đệ tử không đánh ngang tay cùng phân thân cổ thần hỗn độn, thậm chí lấy được chức thế, sẽ truyền thụ bí kỹ đại đạo cho bọn chúng. Về phần bí thuật chí thượng hỗn độn, do thực lực mấy người đinh việt yếu, không cách nào nắm giữ để tu luyện. Cho dù tu luyện được, cũng không thể nào phát huy uy lực vượt xa bí kỹ đạo. Sở Huyền càng hy vọng trong lúc chiến đấu, đám đệ tử này có thể khai sáng ra bí kỹ đại đạo thuộc về mình, chính thức đạt tới tiêu chuẩn xuất sư. Sau đằng giao vương, xuất hiện chính là hổ thiên nhai. Hắn đã lột xác thành thần thú bạch hổ. Cũng là chủ của yêu giới. Khiêu chiến nãy giờ, ngoại trừ đinh việt ra, mấy người còn lại cũng không vận dụng bí kỹ đại đạo do hắn truyền thụ. Thực lực hổ thiên nhai không hề thua kém đinh việt cùng tiêu lương. Cùng là người am hiểu sát phạt. Hơn nữa còn có uy áp thần thú. Bí kỹ đại đạo mà hắn tu luyện, chính là chiến lục bất diệt tướng. Nếu như hổ thiên nhai thi triển chiến lục bất diệt tướng, cho dù phân cổ thần hỗn độn có muốn đả bại hắn, thì cũng không dễ như vậy. Đương nhiên, giai đoạn đầu là vì tích lũy kinh nghiệm. Sẽ không vận dụng bí kỹ đại đạo ngay từ đầu. Kế tiếp khiêu chiến lần thứ hai, mới thật sự bộc phát toàn bộ thực lực chiến. Sở Huyền lại chờ mong Hắc Nguyệt xuất chiến. Nàng là người mạnh nhất trong đám đệ tử của hắn. Hơn nữa, thần hồn của nàng được hình thành bởi chính pháp tắc siêu nhiên Ski, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Có lẽ khiêu chiến lần đầu, có thể đánh bại phân thân cổ thần hỗn độn. Sợ ách thì quá nhỏ tuổi, mặc dù tâm tính đã là thiếu niên. Trước mắt đang học tập ở trong thiên địa mới, rèn luyện tâm tính, Sở Huyền để cho hắn tham dự luận bàn lần này. Huống hồ, Sợ ách là ách chủ hỗn độn sống lại. Không phải thiên kiêu bình thường. Trong cùng cấp sẽ không thua bất luận phân thân của vị cổ thần hỗn độn. Hổ thiên nhai vừa ra trận. Năm vị tiên thần ma yêu long, trên mặt lộ vẻ giật mình. Bạch hổ. Đây là một trong tứ linh thần thú của thiên địa, tồn tại sát phạt vô song. Hẳn là, bạch hổ đã chết, sau đó sống lại trong cửu vực. Không phải vị kia. Long ngao mở miệng nói. Có lẽ, là thiên địa thần châu sinh ra tứ linh thần thú. Yêu tôn khẽ cười nói, để ta đi chiếu cố hắn. Lúc trước, hắn từng quen biết với tứ linh thần thú. Cũng từng giao đấu vài lần với thần thú bạch hổ. Hổ thiên nhai liếc nhìn yêu tôn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trên người yêu tôn, hắn ngửi thấy khí tức của yêu chi đạo. Hơn nữa trên người còn ẩn chứa một ít khí vận thiên địa, tự hồ có nguồn từ thiên địa cửu vực. Đây là một vị chí cường giả xuất thân từ cửu vực. Một trong mấy vị tiên thần ma. Thấy khí tức thế nào cũng không giống tam tộc tiên thần ma. Ngươi là ai? Yêu tôn nở nụ cười tà dị, khí tức cũng mang theo tà dị. Ta chính là yêu tôn. Hổ Thiên Nhai khẽ giật mình, như nhớ ra điều gì lại nói, yêu tộc chi tôn Trân Cửu Vực. Có thể nói như vậy, nếu xét về tuổi tác, ta còn lớn hơn tiên thần ma một chút. Yêu tôn quan sát Hổ Thiên Nhai một hồi. Ngươi là thần thú Bạch Hổ, một trong tứ linh thần thú hiện nay. Hổ Thiên Nhai lắc đầu nói, kể ta không phải tứ linh thần thú, ta chính lạch nhân của yêu giới, Hổ Thiên Nhai. Chủ nhân của yêu giới. Yêu tôn khẽ giật mình. Khó trách, hắn cảm thấy trên người Hổ Thiên Nhai có một cổ khí vận đặc của yêu tộc. Chẳng qua là, yêu giới là thứ gì? Bố cục thiên địa thần châu, tất nhiên là khác với cửu vực. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.